Bất hủ phàm nhân, chương 951, Thanh Y Thần Đan Vương, góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào dục thần ba tầng trung kỳ, Mạc Vô Kỵ đã biết tự thân vấn đề, tâm cảnh của hắn xảy ra vấn đề. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, người cùng hắn xuất hiện cũng vậy càng ngày càng mạnh. Cái này khiến cho hắn điên cuồng muốn tăng lên thực lực của chính mình, từ sau khi tiến vào thần vực mới trong thời gian ngắn, hắn liền tiến vào dục thần tầng 3. Đã cùng công pháp của hắn tương bội, hắn là người phàm tu luyện. Nhưng hắn tại trong quá trình tu luyện, thời thời khắc khắc lại đem mình so sánh với thiên tài tu luyện, cũng hữu ý vô ý lại đem mình thành một cái chân chính thiên tài tu luyện. Dưới loại tâm tình này, hắn không có tẩu hỏa nhập ma, đã coi như là thiên đại may mắn, còn muốn thăng cấp. Cho tới hôm nay, hắn lắng đọng xuống, an tâm đi làm một món việc vặt cùng tu luyện không hề quan hệ, hắn mới trở nên thăng cấp. Bình thường tích lũy nội tình cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành thực lực. Tại nội tâm của hắn trong chỗ sâu, dường như có một loại đồ đạc đang nảy mầm. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lần nữa dừng lại. Tâm cảnh của hắn hay vẫn là không có hoàn toàn hoàn thiện, trước hắn trồng gạo thanh lộ cũng không phải cùng tu luyện không hề quan hệ, nói cho cùng hắn vẫn là vì tu luyện. Gạo thanh lộ mễ có thể giải đan độc, hắn là hướng về điều này mới đến trồng gạo thanh lộ thước. Hắn dường như đi tới một cái cửa ngã ba, bởi vì tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết dùng người phàm nhập đạo. Hắn lúc này hẳn là bảo trì như thế nào tâm tình đi tu luyện. Hẳn là không phải đi nghĩ tới sự tình gạo thanh lộ có thể giải trừ đan độc, hắn trồng gạo thanh lộ mục đích gì cũng không có, chính là vì an tĩnh an tâm. Chỉ có không mang theo bất kỳ mục đích gì đi trồng gạo thanh lộ, tâm cảnh của hắn mới có thể hoàn toàn thăng hoa. Mạc Vô Kỵ nhíu mày, dường như không phải là hắn ở sâu trong nội tâm cần. Hắn ở sâu trong nội tâm trồng gạo thanh lộ cũng không phải là rỗi rãnh buồn chán, cũng không phải rãnh rỗi đi gây sự, càng không thể nào không mang theo bất kỳ mục đích gì. Người phàm tục trồng gạo cũng vậy là vì sinh hoạt, vì đổi lấy sinh tồn quyền lợi. Hắn trồng gạo thanh lộ vì tu luyện có cái gì không đúng? Vì sao nhất định phải truy cầu không mang theo bất kỳ mục đích gì đi trồng gạo thanh lộ? Hắn vốn chính là một phàm nhân, cũng không có như vậy cao tư tưởng cảnh giới, không ràng buộc vì người khác trồng gạo thanh lộ. Hắn bỏ ra nỗ lực liền cần phải có thu hoạch. Một đạo vô hình bóng ma gông cùng xiềng xích giống như bị lửa cháy bừng bừng hòa tan khối băng giống nhau, tại Mạc Vô Kỵ trên người tan rã không gặp. Mạc Vô Kỵ cả người đều buông lỏng rất nhiều, hắn hết thảy trước mắt đều tựa hồ hoàn toàn trống trải. Không cần quá tận lực, có bản tâm mới có bản ngã. Không nên đi so sánh cùng đám thiên tài tu luyện, làm chuyện của mình tu bản thân phàm nhân đạo. Mạc Vô Kỵ cả người đều hoàn toàn yên tĩnh xuống, không còn có trước cái loại này tu vi không vào vội vàng sao động cùng phiền não. Hắn an tâm xới đất, an tâm gieo giống, an tâm bố trí tụ linh trận. Sau đó an tâm chờ đợi mùa thu hoạch, bởi vì quang quản sự cùng Mạc Vô Kỵ không hợp nhau, Mạc Vô Kỵ cũng không biết một lũng mà yêu cầu gieo giống bao nhiêu. Hắn duy nhất có thể biết đến chính là gạo thanh lộ 6 tháng thành thục bất cứ lúc nào đều có thể gieo giống. Một năm có thể trồng 2 mùa, cũng có thể chỉ trồng 1 quý. Có thể nói gạo thanh lộ mễ là duy, góc truyện audio.com, nhất một loại linh thực thành thục chu kỳ ngắn bên trong cả thần vực công hiệu lớn nhất. So với này hở ra là, mấy nghìn mấy vạn thậm chí vài trăm vạn năm mới thành thục thiên tài địa bảo, gạo thanh lộ rất chân quý. Dùng thần lục nhân mà nói, đây là thiên đạo ban tặng thần lục người tu đạo vô thượng lễ vật. Như ngươi vậy là không có ích lợi gì, dưới tình hình chung gạo thanh lộ cốc một lũng trồng 500 hạt giống. Chữ giáp tốt nhất sản lượng là một miêu có thể sản xuất 1-2 gạo thanh lộ mễ, 500 hạt giống có thể sản xuất 50 cân gạo thanh lộ mễ. Về phần gạo thanh lộ đẳng cấp phải căn cứ trồng trong quá trình thủ đoạn. Người đây là chữ đinh, địa lực không đủ, ít nhất phải trồng 1.000 hạt mới có thể. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Mạc Vô Kỵ công tác. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn thấy một người thanh niên da đen nam sau lưng một thanh linh sư đứng ở bên ruộng lũng, bởi vì trước toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào trồng gạo thanh lộ cốc mầm giống, hắn cư nhiên không có phát hiện có người tới phụ cận. Đa tạ bằng hữu chỉ điểm, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cũng không có bao nhiêu để ý nói. Coi như là hắn một hạt thóc cũng không có trồng ra đến, cái kia quang quản sự có thể làm gì hắn. Một cái tên gia hỏa dục thần tầng 7, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không để ở trong lòng. Thanh niên da đen cũng là cười cười tiện tay ném một quyển sách cho Mạc Vô Kỵ nói. Ngươi hẳn là đắc tội với người ta sao, nếu không sẽ không bị phân đến đinh lũng, nơi này có một sách trồng gạo thanh lộ kinh nghiệm giới thiệu chính ngươi xem một chút đi. Ta gọi Cổ Hợi tại chữ ất 29 hào, nếu mà ngươi có cái gì không biết có thể tới hỏi ta. Sau khi nói xong, cũng không chờ Mạc Vô Kỵ cảm tạ, xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ thầm than, vô luận là ở bất kỳ địa phương nào, cũng có kẻ như Cổ Hợi loại này lấy giúp người làm niềm vui. Đơn giản lật một cái cuốn sách về gạo thanh lộ Cổ Hợi cho, trong đó chủ yếu giới thiệu là yêu cầu tại giờ nào cấp nước, yêu cầu tại giờ nào để cho nhật quang chiếu xạ, cần phải chú ý cái nào hạng mục công việc. Cụ thể một lũng trồng bao nhiêu gạo thanh lộ cũng là rất có ý tứ. Bình thường đất càng kém, trồng xuống gạo thanh lộ miêu liền phải càng nhiều, nếu không sản lượng sẽ vô cùng thấp. Bên trong thần lục rất ít gặp phải thượng đẳng gạo thanh lộ, cũng vậy được gọi là thượng phẩm gạo thanh lộ. Mọi người dùng ăn trên cơ bản đều là hạ đẳng, cũng chính là hạ phẩm gạo thanh lộ. Một phần tông môn trưởng lão cùng với người có thân phận dùng ăn chính là trung phẩm gạo thanh lộ. Số rất ít thượng phẩm gạo thanh lộ đều là bị người xem như chân quý lễ vật đưa tặng, mà không phải tầm thường dùng ăn. Về phần cực phẩm gạo thanh lộ, đã nhiều năm không có xuất hiện qua. Này là có thể sánh ngang đỉnh cấp bảo vật đồ đạc, có thể gặp không thể cầu. Cực phẩm gạo thanh lộ chân quý, không chỉ có riêng là hóa giải đan độc cùng tu luyện công năng thượng, cực phẩm gạo thanh lộ chân quý nhất là, nếu mà dùng ngoài làm mầm giống, cho dù là một cái tay mới, cũng có thể trực tiếp trồng ra tam phẩm gạo thanh lộ a. Tại trong quyển sách này, còn giới thiệu toàn bộ thần lục duy nhất có thể trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ người, Thanh Y Thần Vương Nộ Phóng. Thanh Y Thần Vương Nộ Phóng không chỉ là một cái thần vương, còn là một cái ngũ phẩm thần đan vương. Tại thần lục ngũ phẩm, góc truyện audio.com, thần đan vương, đây chính là tồn tại đứng ở tột cùng. Căn cứ trong sách miêu tả, Thanh Y Thần Vương Nộ Phóng tính tình ôn hòa thương người, chỉ cần là đủ khả năng, hắn đều tận lực giúp một tay. Tại toàn bộ thần lục, hắn là vô giá thần đan vương duy nhất. Mà ở 10 vạn năm trước, Nộ Phóng vì muốn đem gạo thanh lộ cũng mang cho thần vực, cho nên muốn đi qua Tịch Diệt Hải. Kết quả là không trở về nữa, cũng không có tin tức. Mạc Vô Kỵ khép lại quyển sách này sau đó, thư nghĩ tới chính là mình tại vỏ rùa trên đảo lấy được cái kia đan sư truyền thừa. Căn cứ đảo vỏ rùa nguyên hồn nói, hắn cho mình này đan đạo giới thiệu vắn tắt cùng với đan đạo ngọc giản đều là một cái cách Tịch Diệt Hải đan sư có. Chẳng lẽ này người chính là Thanh Y Thần Vương? Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng để tay xuống hạt thóc, trước tiên về tới động phủ, lại đem chiếc nhẫn kia lấy ra trong đó vài cái ngọc giản cùng một quyển sách rất dày. Ngọc giản Mạc Vô Kỵ trên cơ bản đều giản lược xem qua, là đối với các loại thần linh thảo giới thiệu cùng với phương pháp luyện đan, luyện chế thần đan cần phải chú ý hạng mục công việc. Mạc Vô Kỵ mở ra chính là quyển kia sách dày, bìa mặt là màu xanh, mở ra trang thứ nhất, mặt trên viết lấy mấy chữ thần giới linh thực thượng sách. Xuống chút nữa, biên chỉnh, Nộ Phóng. Quả nhiên là Thanh Y Thần Vương, mặc dù biết chính bản thân vật trong tay không giống tầm thường, trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có chút buồn bã. Căn cứ trước hắn sở nhìn thấy, Thanh Y Thần Vương Nộ Phóng là một người tốt tuyệt đối, đại công vô tư. Nếu không, hắn cũng sẽ không suy nghĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thần vực truyền giống gạo thanh lộ. Tiếc nuối là, Nộ Phóng vẫn không có thể thực hiện của mình nguyện vọng, hắn sắp tới lại đem đến thần vực vị trí, bị một cái nguyên hồn giết chết. Hơn nữa hắn máu huyết cùng nguyên thần còn bị cái kia cối đá nguyên hồn dùng để luyện chế đại đan. Mạc Vô Kỵ lại đem vài cái ngọc giản cùng quyển sách để lên bàn, đối với vài thứ này ôm quyền nói. Thanh Y tiền bối, nếu mà ngươi thực sự hy vọng lại đem gạo thanh lộ truyền tới bên trong thần vực, nguyện vọng này tương lai ta tới giúp ngươi hoàn thành sao? Về phần cối đá nguyên hồn giết ngươi, có cơ hội ta cũng sẽ giúp ngươi báo thù. Không ai bức thiết thịt cối đá nguyên hồn hơn Mạc Vô Kỵ, đối với cái kia cối đá nguyên hồn Mạc Vô Kỵ là nhất định phải giết chết. Nếu không, tương lai chờ cái kia cối đá nguyên hồn khôi phục sau đó, phỏng chừng đối phương thứ nhất muốn giết chính là hắn Mạc Vô Kỵ. Lại đem còn lại đồ đặc thu vào bất hủ giới sau đó, Mạc Vô Kỵ lưu lại quyển kia thật dày thần giới linh thực. Thanh Y Thần Vương lại đem phương pháp luyện đan cùng thủ đoạn luyện đan cùng với các loại thần linh thảo cùng nhận rõ thần linh thảo phương pháp đều khắc ở trên ngọc giản. Mà quyển này thần giới linh thực cũng là chuyên môn giới thiệu trồng các loại linh thực. Mở sách Mạc Vô Kỵ là có thể nhìn ra Thanh Y Thần Vương là cỡ nào bác học, Thanh Y Thần Vương tri thức đó là vô số năm tháng trồng chất lên. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền tìm được thủ đoạn trồng gạo thanh lộ, so với sách Cổ Hợi cho phía trên này đối với gạo thanh lộ trồng phương thức cùng thủ đoạn hiển nhiên phải toàn diện cao cấp hơn vô số lần. Trồng ra gạo thanh lộ tốt không chỉ cần có tốt thần linh tuyền cùng thần linh tuyền, càng cần chính là hoàn. Góc truyện audio.com, thiện thiên địa quy tắc, về phần thổ địa màu mỡ, đây là rất thứ yếu. Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định, nếu để cho Thanh Y Thần Vương ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không lại đem nơi này trồng gạo thanh lộ thổ địa chia làm mấy cái đẳng cấp. Căn cứ Thanh Y Thần Vương miêu tả, chỉ có quy tắc đầy đủ hết trong hoàn cảnh, dùng vài loại linh thực linh dịch mới có thể đào tạo ra cực phẩm gạo thanh lộ. Những lời này để cho Mạc Vô Kỵ hiểu ra, hắn không có hàng loạt linh dịch thế nhưng hắn trong giới chỉ có một loại thần linh thảo kêu ngũ diệp thảo. Ngũ diệp thảo có 5 cái lá cây, đẳng cấp rất thấp, chỉ là cấp 1 thần linh thảo. Bất quá loại này thần linh thảo có một loại đặc tính, đó chính là ngũ hành thuộc tính. Mạc Vô Kỵ không phải là cần loại này ngũ diệp thảo linh dịch trồng gạo thanh lộ, hắn là muốn dùng loại này ngũ diệp thảo làm vật dẫn, chiết cây gạo thanh lộ. Gạo thanh lộ không phải là phải quy tắc đầy đủ hết sao? Ngũ hành thuộc tính ngũ diệp thảo tuy rằng không thể nói hết thảy thiên địa quy tắc đều ẩn chứa tuyệt đối coi như là quy tắc đầy đủ hết thần linh thảo. Về phần dị thuộc tính quy tắc thần linh thảo, phần lớn giá trị phi thường ngẩng cao, Mạc Vô Kỵ cũng vậy không nghĩ tới dùng loại này thần linh thảo linh dịch trồng gạo thanh lộ. Dùng ngũ diệp thảo làm vật dẫn chiết cây giống gạo thanh lộ chủ yếu là muốn cho gạo thanh lộ hấp thu đến ngũ hành thuộc tính quy tắc trong thiên địa. Cách chương.